90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 954, sử sướng tới ấm ức. Lý Ác Thu nhận được Lý Thiếu Cẩn điện thoại, hưng phấn nói, tỷ, thật đi chơi à, Lý Thiếu Cẩn cười nói, là bồi bê à, người chớ tự mấy giơ chân chạy. Lý Ác Du a a cười. Vậy ta có thể mang một người đi không? Nữ nhân, Lý Thiếu Cẩn cũng không thời gian chú ý em trai cùng Trương Sảo Doanh. Không biết tiến triển như thế nào. Nàng vốn là nghĩ tức cười Lý Ác Du đôi câu. Lời đến khóe miệng, phát hiện một điểm tâm tình đều không có. Gật đầu nói, tốt, ngươi mang đi, mua thêm một người vé phi cơ. Ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng em trai gọi điện thoại thời gian. Sử Sướng nhà một cái dính người đái cố thân thích, mang theo một bệnh nhân đi tìm Sử Sướng hỗ trợ. Người kia nói, cháu gái lớn, bệnh viện các người không phải có cái rất nổi danh trung y sao? Nhưng mà chúng ta treo không tới nàng số, muốn tìm nàng xem bệnh, người có thể không thể giúp một chút bận biểu. Sử Sướng dĩ nhiên không thích lý tới những thứ này thân thích nghèo. Nhưng mà người ta cầu đến cùng rồi. Ngươi nếu như không phản ứng, tỏ ra không bản lãnh một dạng, hơn nữa còn là người nhà giới thiệu tới. Sử Sướng nói, cái nào đại phu, ta đi hỏi một chút bài ban. Kia thân thích sau lưng đi theo bệnh nhân nói, họ Lý, kêu Lý Thiếu Cẩn, bệnh nhân này hơn 40 tuổi, nam nhân, mang mắt kiếng nhưng mà nhưng một mặt thô bỉ tương. Sử Sướng hơi ngẩn ra ở, Lý Thiếu Cẩn. Nam nhân kia nói, đúng vậy, là nghe người khác đề cử, một cái rất lợi hại đại phu, nàng có phải hay không rất lớn tuổi rồi a? Làm sao treo cái số đều như vậy khó khăn? Sử Sướng cau mày nói, người cảm thấy nàng hẳn rất lớn tuổi. Hai người cùng chung gật đầu, trung y đi, còn nổi danh hơn, tuổi không lớn lắm có thể khi tốt trung y sao? Sử Sướng suy nghĩ một chút hỏi, bệnh gì a? Nhất định phải tìm trung y. Cái đó người mắc bệnh cung eo, không biết nơi nào vấn đề. Bất quá bọn họ mặt đều rất đỏ. Thân thích nói quanh co một chút nói, nỗi niềm khó nói, phía sau, chẳng lẽ là cái mông? Thôi đi, Sử Sướng ghét Lý Thiếu Cẩn, vốn là muốn tìm một lý do lấp liếm cho qua. Cũng không thể cho Lý Thiếu Cẩn lãm làm ăn không phải. Đột nhiên nghĩ đến, Lý Thiếu Cẩn cha bị bệnh, thật giống như xin nghỉ. Nếu là như vậy, đưa cho bệnh nhân thêm đánh cuộc cũng có thể a. Sử Sướng cười nói, ta thật vẫn nhận thức Lý Đại Phu. Các ngươi hôm nay coi như là tới rồi. Nếu như là ngày mai, còn không biết người có ở đó hay không đâu. Cái đó nam nhân hỏi. Làm sao, nàng ngày mai nghỉ, không phải ta nói, các người những lão đại này phu thật đúng là ung dung. Một ngày nhìn cái một buổi trưa bệnh, buổi chiều nghỉ ngơi, cách đã mấy ngày lại tới đánh thẻ, một tháng chừng mấy chục ngàn tới tay. Trước kia đại phu cứu sống người bị thương, bây giờ đều là cướp bóc. Sử Sướng nói, vậy chờ thấy Lý đại phu, ngươi có thể phản ứng ngươi một chút bất mãn. Chúng ta cũng có chế độ, nếu như là bệnh nhân phản ứng vấn đề, vẫn sẽ sửa lại. Nam nhân kia khoác tay nói, vậy coi như xong, chỉ cần có thể thấy đại phu là được. Lý Thiếu Cẩn từ chủ nhiệm đi ra phòng làm việc, mới vừa trở lại mình phòng làm việc, cửa liền bị đẩy ra, quay đầu lại nhìn một cái, là Sử Sướng, nếu như nhớ không lầm, hôn lễ trên. Cái này Sử Sướng nhưng là giúp Ân Lệ nói chuyện. Này chết nữ nhân, lại tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn nháy mắt một cái không lên tiếng. Chủ nhân không để ý tới người. Khách lúc này rất lúng túng. Sử Sướng nói, cái đó, Thiếu Cẩn a. Lý Thiếu Cẩn nói, công việc trường hợp, xin đừng loạn kết quan hệ. Gọi quá thân thiết, không gian tức đạo, người liền kêu ta Lý Đại Phu là được. Sử Đại Phu, Sử Sướng, ngoặc kép, Sử Sướng nhường ra một chỗ, kêu lên, vào đi, các ngươi vào đi, này chính là của chúng ta Lý đại phu. Lý Thiếu Cẩn nhìn sau tiến vào kia hai người. Thứ hai cái nàng không nhận biết, nhưng mà cái thứ nhất, hóa thành cho đều nhớ rõ ràng, chính là cái đó, Tao Khách, Trương Kiến. Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nheo mắt lại, Trương Kiến cũng cả kinh thất sắc nói, ngươi, thế nào lại là ngươi? Ngươi là, Lý Thiếu Cẩn hơi ngước đầu nói, làm sao, ngươi có chuyện gì? Sử Sướng tò mò hỏi, các ngươi hai cái nhận thức. Lý Thiếu Cẩn nhìn Trương Kiến nói, ngươi nói, chúng ta hai cái nhận thức sao? Cửu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt, chính là hóa thành cho đều nhận được a, nhưng là có thể nói không? Bọn họ trong này kiện còn không có đánh. Trương Kiến suy nghĩ Lưu Hâm gặp gỡ, giật mình nói, không nhận biết, không nhận biết, là không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn, chính là cái đó Lý Thiếu Cẩn. Trương Kiến bị thương chuyện về sau đều là Tống Khuyết an bài. Lý Thiếu Cẩn cũng không có ra mặt. Trương Kiến từ Lưu Hâm nơi đó biết, hại hắn người chính là đêm đó nữ sinh kia. Thật giống như kêu Lý Thiếu Cẩn, nhưng mà hắn ấn tượng sâu hơn là Tưởng Thục Mẫn. Bệnh viện đại phu kêu Lý Thiếu Cẩn, tuy cảm thấy quen tai, nhưng mà không để ở trong lòng. Huống chi tuổi tác cũng không đúng. Thật là cái đó cửu nhân, là hắn chuẩn bị không kịp. Trung y, lão đại phu, hắn cho là chẳng qua là trùng tên mà thôi đâu. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ta cũng không nhận biết người này. Nhìn về phía Sử Sướng nói, làm sao, không phải người ngươi mang tới sao? Chẳng lẽ chính ngươi cũng không nhận biết? Hay là ngươi cảm thấy, chúng ta hẳn nhận thức? Sau đó ngươi có thể từ trong đạt được cái gì lợi ích sao? Sử Sướng trong đầu nghĩ, nhất định là biết, còn có mờ ám, nàng cười nói, Lý đại phu, ngươi làm sao luôn là đem ta nghĩ xấu như vậy đâu? Chúng ta nhưng là đồng nghiệp, ta đây là cho ngươi mang người mắc bệnh tới, nói cái này gọi là Trương Kiến. Trương chủ nhiệm, ngươi không phải muốn tìm tiểu Lý đại phu xem bệnh, ngươi ở nơi này. Ngươi xem đi, Trương Kiến người hết sức do dự, nguyên lai tiểu Lý đại phu là thần y. Lý Thiếu Cẩn nhìn một cái, cũng biết Trương Kiến là bởi vì hoa cúc cùng ruột vấn đề đến tìm nàng. Người đều là nàng đánh, làm sao có thể trả lại cho hắn chữa, nói phun ra ngoài nước miếng, còn có thể nuốt trở về. Lý Thiếu Cẩn liếc mắt nhìn cửa, nói, Sử Sướng. Ngươi đây là cái gì ý a? Ta cho ai xem bệnh a? Sử Sướng nói, người mắc bệnh cũng không tới cửa sao? Làm sao, Lý đại phu không phải là bị người nói là thần y sao? Bây giờ muốn thấy chết mà không cứu rồi. Lý Thiếu Cẩn hỏi, là ngươi an bài sao? Là ngươi cho ta an bài người mắc bệnh. Bệnh viện có bệnh viện lấy số hệ thống. Bất quá có lúc người quen giữa cũng có thể chen ngang. Sử Sướng cùng Lý Thiếu Cẩn quan hệ cũng không tính là người quen đi. Sử Sướng trong lúc nhất thời không có nghĩ xong nói thế nào. Lý Thiếu Cẩn giọng cười khẩy nói, nhưng là ngươi tính toán cái thứ gì a? Ta số đều treo xong rồi, coi như là khoa chúng ta làm chủ nhiệm cũng sẽ không đối ta nói. Cho ta tìm một tạm thời người mắc bệnh, ngươi rốt cuộc là thứ gì a? Ngươi tính toán cái gì a? Mặt có phải là hơi nhiều phải không? Sử Sướng thân thích sắc mặt có chút thay đổi, bật thốt lên, các ngươi quan hệ không được a? Nếu không chúng ta đừng xem. Thật ra thì hắn là quan tâm Sử Sướng, nhưng mà nghe vào Sử Sướng trong lỗ tai chính là châm chọc nàng, căn bản không có mạng giao thiệp, nói chuyện không hiểu hiểu. Sử Sướng mặt mũi hoàn toàn không có, căm tức nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, cũng không phải là cái gì yêu cầu quá đáng, ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Lý Thiếu Cẩn không việc gì, là bởi vì đã xin nghỉ a, trừ tiền lương, coi như bây giờ cho Trương Kiến chữa bệnh, tiền lương đều chụp xong rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.